Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 22, giỏi bỏ. Tại tầng kia làn da triệt để bao trùm Negeri về sau. Hình dạng của hắn cũng biến thành Michel bộ dáng, chỉ là tại chỗ cổ có một chút phỏng nhân khẩu. Negeri mượn nhờ lớp da này, cực kỳ nhẹ nhàng đâm vào ma pháp này nghi thức bên trong vận hành. Cùng loại với Michel loại này chuyển hóa chủng tộc thu hoạch được lần thứ hai sinh mạng ma pháp. Nghi thức vốn là hung hiểm, bất kỳ cái gì thao tác sai lầm cũng có thể luyện được côn. Phi, bất kỳ cái gì thao tác sai lầm cũng có thể dẫn phát cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Ma pháp này nghi thức đến bây giờ, Negeri cũng triệt để nghiên cứu triệt để, lấy đại não, nội tạng, cơ bắp, xương cốt là ma pháp nghi thức bốn cái điểm tựa, trước tiến hành chủng tộc biến hóa, dị biến thành giòi bọ, chỉ còn lại có làn da còn bảo lưu lấy nhân loại bộ dáng. Trở thành ma pháp nghi thức điểm trung tâm, mà trải rộng sân trường ống nước ô nhiễm nói, chính là ma pháp nghi thức tuyến đường. Ở bên trong cái nghi thức này, tất cả sinh hoạt ở phía trên người đều ở là nghi thức vận chuyển cung cấp động lực, nhất là năm cái tế phẩm. Đến lúc đó ma lực tiệc tối, ma lực mẫu thai xuất hiện thời điểm, biết dẫn phát thủy triều ma lực, mượn cỗ này thủy triều ma lực, pháp trận hiệu dụng biết phát huy đến cường đại nhất cấp độ. Đến lúc đó cơ bắp hóa thành bạch tuyến dài dòi biết từ bên trong ống nước duỗi ra. Bắt lấy tế phẩm, cái này năm cái tế phẩm sinh mệnh sẽ bị trực tiếp rút ra. Hóa thành Michel lần thứ hai sinh mạng trọng yếu nội tình. Sau đó bốn cái điểm tựa hóa thành dòi người biết tập hợp lại cùng nhau. Chui vào làn da xác không hóa thành bên trong kén. Tại trải qua một đoạn thời gian thai nghén về sau. Tân sinh sinh mệnh liền sẽ phá kén mà ra, trở thành ruồi nhặng người, đồng thời đầy đủ các loại siêu phàm sinh mạng đủ loại đặc chất. Đã như vậy, vậy liền sụp đổ đi. Negeri bao trùm lấy Michel làn da, tự thân cũng là bị chọn tế phẩm một trong, tăng thêm điểm tựa một trong nội tạng hóa thân rồi người bị hắn giết chết. Toàn bộ nghi thức cùng gần như hỏng mất, tại Negeri dưới thao túng. Toàn bộ ma pháp nghi thức nội bộ vận chuyển ma lực phát sinh nhiễu loạn. Trải rộng dưới đất đường ống phát ra vù vù âm thanh. Ở trên mặt đất khóa sinh hoạt học sinh các lão sư. Đột nhiên cảm giác được choáng đầu. Một chút thể chất yếu người. Thậm chí trực tiếp té xỉu. Michel cùng thần bí ma nữ quan hệ so với ta trong tưởng tượng cần phải chặt chẽ. Negeri cảm giác. Được phía trên tính mạng con người lực bị lấy ra một chút, tụ hợp thành sinh mệnh ma lực, mà ở nguyệt thụ thế giới, lợi dụng sinh mệnh ma lực thủ pháp nhiều không kể xiết. Trong đó nổi danh nhất là sinh mệnh thừa tái giả mê kích giáo hội bán thân giáo hội. Sau đó sâu biển hát tụng người u tĩnh giáo hội, mặt khác nổi danh nhất chính là thần bí ma nữ cái tổ chức này. Tăng thêm 5 cái tế phẩm bên trong ma nữ nâu di. Tình huống đã trải qua rất rõ ràng. Michel cùng thần bí ma nữ tổ chức có liên hệ chặt chẽ. Nâu di cũng là một cái con rơi. Ma nữ tổ chức mặc dù sử dụng nhiều nhất dựng ma pháp. Nhưng là bản thân liên quan tới sinh mệnh ma lực ma pháp cũng có rất nhiều. Chắc hẳn ma nữ tổ chức là muốn thông qua Michel lần này ma pháp nghi thức. Đến thăm dò càng nhiều sinh mạng huyền bí, Negeri không có ngoài ý muốn, Nâu Di chính là một cái bình thường thành viên, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, bị ném bỏ là một loại chuyện rất bình thường. Như vậy ta liền giúp ngươi hoàn thành lần này sinh mệnh hình thái chuyển hóa. Chỉ là chuyển hóa mục tiêu có thể có chút sai lầm. Negeri đối với thần bí kiến thức hiểu rõ viễn siêu Michel. Tăng thêm hắn thu được mê kết nguồn gốc của sự sống một sách. Đối với sinh mệnh ma lực, cũng cực kỳ thấu hiểu. Tại Negeri dưới thao túng, toàn bộ ma pháp nghi thức trong nháy mắt phát sinh cải biến. quơ trong tay quang nhận đã trải qua không ổn định, nàng bản thân liền là coi là ma pháp sư bồi dưỡng thám tử. Sẽ ma pháp thì có ẩn tàng khí tức cùng quang nhận hai loại. Ma lực thu hoạch phương pháp cũng là định kỳ ăn một chút chán ghét khối thịt. Nhìn lấy không ngừng ép tới gần Bạch Tuyến, quơ lại chỉ có thể lựa chọn hủy bỏ rơi ma pháp. Ma lực của nàng đã trải qua thấy đáy, lại không hủy bỏ ma pháp, ngược lại sẽ bởi vì ma lực khô kiệt dẫn phát ma pháp phản phệ. Lúc kia nàng mới là thật chết chắc, chỉ là vượt quá nàng dự liệu là Bạch Tuyến ở trên ngựa liền có thể giết chết thời điểm của nàng. Dừng tay, tất cả vũ động Bạch Tuyến toàn bộ trượt xuống, từ ống nước khẩu rủ xuống ở trên mặt đất, giống như là một đầu chân chính dây. Quơ the free fall, trước mắt hết thảy hình ảnh đều ở hiện ra bông tuyết. Cuối cùng nàng rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp té xỉu. Một bên khác, trừ Bạch Tuyến, một đoàn như là gai nhọn đồng dạng trắng dòi bò cũng tê liệt ngã xuống ở tại bên trong nước bẩn. Đây là Michel xương cốt hóa thành dòi bò, trước đó giết chết dị thường thanh trừ tiểu đội hai người kia chính là nó. Chỉ có một đoàn viên cầu vậy dòi bò đoàn tại tản ra về sau, trong đó một khỏa như là hạt gạo vậy màu ngà sữa trứng trùng bắt đầu động đẩy. Từ vỏ trứng mặt sau có một đầu màu trắng dòi bọ từ đó chui ra. Đầu này ấu trùng giống như còn không quá thích ứng loại tình huống này. Hơi lay động một cái thân thể còn nhỏ, liền từ đống phân lăn xuống, rơi vào bên trong nước bẩn, hướng về cống thoát nước một bên khác phiêu đãng mà đến. Cái kia chính là Michel. Hắn chuyển sinh nghi thức bị Negri bóp méo. Nếu hắn nghĩ như vậy biến thành ruồi nhặng người, Negri liền trợ giúp hắn, chỉ là bởi vì nghi thức còn chưa hoàn thành, thủy triều ma lực còn chưa có bắt đầu, tế phẩm cũng không dâng lên, cho nên không cách nào đem hắn chuyển hóa làm ruồi nhặng người. Vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, đem chuyển hóa làm một cái dòi bọ đi, bắt được ta cho cơ hội đi, 5 cái tế phẩm bên trong 4 cái đều còn tại. Chỉ cần ngươi có thể giết chết bọn hắn, ngươi còn có sống, thậm chí sống càng tốt hơn. Negri nghĩ đến, thậm chí Michel giết chết Negri cỗ thân thể này, hắn càng có thể thu hoạch được trước nay chưa có bù đắp. Chỉ tiếc Michel hiện tại chỉ là một đầu dòi, hơn nữa còn là bởi vì ma pháp nghi thức mà lực hiệu quả thúc sinh ra. Ở bên trong 2 ngày, nếu như không thể giết chết tế phẩm, hắn liền sẽ kết thành trùng kén cuối cùng hóa thành ruồi nhặng. Tuổi thọ cũng sẽ cùng phổ thông ruồi nhặng không sai biệt lắm. Trong 2 ngày lấy dòi bọ thân thể, hoàn thành còn lại nghi thức. Cái này là khảo nghiệm đối với ngươi. Michel, Negri thao túng còn dư lại nghi thức vận chuyển, đem từ trong sân trường rút ra đến sinh mệnh ma lực hướng mình hội tụ. Cuối cùng toàn bộ tồn trữ tại chính mình ra tầng kia Michel ra người bên trên. Trên đó nguyên bản nếp nhăn cùng da đốm mồi bắt đầu thít chặt rút đi. Một lần nữa trở nên tuổi trẻ chặt chẽ, nhưng mà cũng chỉ là làn da. Neri không để cho những sinh mệnh đó ma lực tiến vào thân thể của mình. Đem tầng này ra người xem như kén của ta, nhờ vào đó thay nghén thân thể của ta. Để thân thể của ta phát sinh biến thái hành vi, Negri trong nội tâm có sơ bộ kế hoạch, hắn hiện tại hất lên tầng này ra người, chính là lúc còn trẻ Michel. Nếu dạng này, chỉ cần thao tác tốt, là hắn có thể lợi dụng Michel hết thảy tài nguyên cùng nhân mạch. Hiện tại nên cho chúng ta lốc một chút quất roi. Negri lần nữa đẩy cửa ra, nhìn thấy hôn mê ở trên mặt đất hai người. Một bên khác, một đầu dòi ấu trùng ở trong nước bẩn phiêu đãng. Michel bị giới hạn thân thể nhân tố, đã trải qua khó mà hoàn thành bình thường suy nghĩ. Đột nhiên hắn cảm giác được một người sinh mệnh lực, hơi biết mình tình cảnh dòi bọ không có lựa chọn. Bản năng điều động dòi bọ trong thân thể lưu lại chút điểm ma lực, đem thân thể của bản thân đánh bay, rơi vào trên người của người này. Renhia giống như cảm giác được cái gì, nhưng là hắn đã trải qua lười đi quản. Hắn ngồi ở cống thoát nước thông đạo bên cạnh dựa vào tường. Bên cạnh có một cái tắt bó đuốc. Hắn tại cùng đại bộ đội sau khi tách ra, lần nữa lạc đường, cũng cùng giáo vệ đi rời ra. Thẳng đến bó đuốc dập tắt, hắn không còn có tinh lực đi lại. Lốc, ngươi lần này nhưng làm ta hại chết. Nếu là ngươi còn sống, nhất định phải thật tốt bồi thường ta. Renhie khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Không biết từ nơi nào đạt được một chút lực lượng. Đứng lên, hướng về thông đạo đi đến. Một cái giòi bò vào Renhie trong lỗ tai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.